Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, thứ 508 chương Công Chúa Điện Hạ 06. Tô Triệt bận nhận lấy nói cha hát đệm đạo, đúng vậy, thế nào này đồ bỏ công chúa nhất đến, chủ tử muốn ta cắt đi, lẽ nào chúng ta còn sợ nàng không thành, Phượng Giao cũng không giận, cười cười, giải thích. Vĩnh Ninh công chúa là ai? Hiện tại chúng ta ai cũng không biết. Trước đây các ngươi có thể ở lại ở Thái Tử Phủ. Là bởi vì nơi này không người ngoài. Rất an toàn. Sau này không đồng nhất dạng. Ai biết này Vĩnh Ninh công chúa có phải hay không cái hảo? Tránh nàng tổng sẽ không ra lỗi. Sát Linh sắc mặt âm u. Còn không thấy Vĩnh Ninh công chúa. Liền trước ghét khởi lai. Tô Triệt sắc mặt là triệt để suy sụp xuống, cau mày, bất mãn nói, thế nào như vậy a? Công chúa không phải ở Hoàng Cung sao? Tại sao muốn ở Thái Tử Phủ? Hơn nữa, trong cung nghênh tiếp công chúa Yến Hội, Thái Tử vậy mà không có mang chủ tử đi, thực sự là rất quá đáng, Tô Triệt còn đang oán giận. Bất thình lình bị Sát Linh hung hăng giẫm một cước, mắng, ngu xuẩn, câm miệng. Tô Triệt ui ra kêu hai tiếng, sắc mặt bất thiện, vừa mới chuẩn bị chửi Sát Linh mấy câu, thình lình nhìn thấy Phượng Giao lành lạnh khuôn mặt, trong nháy mắt ngậm miệng, an an phận phận đứng ở một bên, nhưng trong lòng thì hung hăng tương chính mình mắng một cái. Thực sự là miệng rộng, đâu hồ bất khai để đâu hồ, Phượng Giao trong lòng xác thực không thoải mái, cho dù nàng không thích tham gia trong cung yến hội. Thế nhưng nàng là Thái Tử Phi, là hoàng gia nàng dâu. Thế nhưng hôm nay yến hội, người ngoài không nhớ nàng dễ tính. Ngọc Lưu đâu, muội muội của hắn đón gió yến. Hắn không có mang theo duy nhất phi tử đi. Đây là ý gì? Phượng Giao trước đây không phải như vậy tính toán nhân. Thế nhưng lần này, Phượng Giao trong lòng vẫn còn có chút oán trách Ngọc Lưu. Hắn rõ ràng đã đến cửa phủ. Lại không có làm cho người ta tiến vào gọi mình cùng đi. Trong phòng yên lặng rất lâu, Phượng Giao đột nhiên cười nói. Được rồi, vội vàng thu thập một chút, đi biệt viện, nếu là có đuôi, trực tiếp giết mấy người mặc dù miệng thượng không nói. Rốt cuộc là cảm nhận được Phượng Giao cưỡng chế không thích. Trong lòng không khỏi oán hận khởi Thái Tử đến, vậy mà bị thương nhà hắn chủ tử Tâm Mơ Siêu Phượng Giao lên tiếng. Mấy người mặc dù không muốn, thế nhưng cũng rõ ràng, Phượng Giao nói là sự tình, này Vĩnh Ninh công chúa, đột nhiên âm thầm xuất hiện, không chỉ ở trong cung bày tiệc rượu hoan nghênh nàng, còn bị Thái Tử mang vào trong phủ ở, hơn nữa còn nhượng Thái Tử phi chọn một chỗ hảo sân. Như vậy nữ tử, bản thân liền không đơn giản, hiện tại Thái Tử bốn bề thọ địch, vốn là nên cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù nhân là Thái Tử mang vào, thế nhưng ai biết an là cái gì tâm. Hơn nữa, đối với không biết nhân, Phượng Giao cho tới bây giờ cũng sẽ không tương thực lực của chính mình để lộ ra đến. Mặc dù đối phương chỉ là cái công chúa, hơn nữa, nàng là cái trước đây không tồn tại, hoặc là nói không bị người biết được công chúa, này đã đủ để bị Phượng Giao kiêng kỵ. Hết chương.